anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 2, góc truyện audio.com. Cuối giờ, nó lê thân về nhà. Vừa bước vào nhà thì nó nhìn thấy hắn ngồi ở ghế sofa xem phim. Nó lén lén lút lút như ninja trèo lên cầu thang thì hắn lê tiếng làm nó giật bắn mình. Em định đi đâu à? Dạ, em thay quần áo mà. Thật không? Hay định trốn? Đâu có, e thay quần áo rồi xuống liền mà. Thế thì đờ si. Nói rồi hắn quay ra xem phim tiếp. T.G. Sao anh bình thản thế? Hắn, có chìa khóa rồi, lo gì? Đợi khoảng 15 sau ca thấy nó suốt. Hắn nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Thấy nó đã khóa cửa. Hắn lấy chìa khóa ra. Vạn, bước vào phòng thấy nó đang nằm ngủ say sưa. T.G. Ngủ nhanh vậy. Hắn khẽ lườm, đi vào phòng vệ sinh. Rót một cốc nước rồi hất thẳng vào mặt nó làm nó khẽ cau mày. Nhảy dựng lên chửi, chưa tỉnh ngủ, đồ điên, thần kinh, độc ác, đáng ghét, chấm, dám hất nước vào mặt của bồn tiểu thư ta cho mi chết. Ya a, hét một hồi nó lấy cái gối đập lên, đập xuống vào mặt hắn, đập xong, đồng thời CX tỉnh ngủ. Nó há hốc mồm khi thấy hắn, tóc tai bơ phờ, mặt nhăn như khỉ, hắn hét lớn, con nhỏ khờ nhà em, điên à. Đã trốn tội còn dám phá hoại nhan sắc của anh, phạt gấp đôi đi. À, anh à, cho em xin lỗi mà. Thiệt tình là em không cố ý đâu. Xin lỗi mà, làm ơn đó, nó mếu máo, lắc lắc cánh tay hắn. Không, hắn lườm nó, đi mà, xin anh, hích, đi đâu mà đi, ở nhà, cho em xin lỗi, đừng phạt em mà, chấm chấm, nó chắp tay cầu xin hắn. Không là không, một tuần làm việc nhà kiêm luôn việc nấu ăn. Hắn khoanh tay nghiêm khắc nhìn nó. Hích, xin lỗi mà, nó khổ sở nói. Học bài đi, hắn nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. 15s sau, nó ném mạnh cái gối vào cửa. Quát lớn, tường cách âm tốt, đồ đáng ghét, tên chết bầm, khốn nạn, ya. Hắn đứng dựa vào cửa nghe thấy hết. Mở cửa ra đúng lúc nó quăng cái gối ra. Hắn được hôn cái gối, mặt hắn đỏ bừng bừng, còn nó mếu mào nhìn hắn, hắn hét lên rồi bỏ ra ngoài. 2 tuần, ây đừng, mà, nó cố gắng vớt phát, đợi hắn đóng cửa phòng cái sầm nó nằm vật xuống giường. Khẽ nói, đồ xấu xa, sáng hôm sau, 6 giờ, nó nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, vào bếp, lấy 2 quả trứng, 2 cái xúc xích ra và rán. Nhà nó dùng bếp điện nên calo cháy. Hơn nữa 2 món này quá đơn giản nên nó mới làm. Chiên xong 2 quả trứng vẫn còn nguyên vẹn. Nó để lên 2 cái đĩa rồi chiên tiếp 2 cái xúc xích, kết quả là cháy khét lẹt vì nó. Ngủ gật, p, nó để lên đĩa gọi là cho nó đẹp. Mở tủ, nó lấy 6 cái bánh sandwich ra vứt lên mỗi đĩa 3 cái thì hắn xuống. Hắn trơ mắt nhìn nó, nghi ngờ nói. Em làm, trời hôm nay có giông. Nói rồi hắn đi xuống pha cà phê rồi ngồi xuống bàn. Tròn mắt nhìn cái xúc xích đen xì. Hắn méo mặt nói, cái gì đây, xúc xích đời mới. Nó ngoạm một bánh, nói, em ăn đi. Hắn vứt cái xúc xích sang đĩa của nó. Hừ, nó lườm hắn rồi cắn hết nửa cái xúc xích. Thế nào, hắn ăn một miếng trứng. Hỏi đều, ngon, nó cố gắng giữ chút sĩ diện, ăn xót thì đi học đi, tan thì anh đón em sang nhà mẹ trời. Hắn nói rồi tiếp tục cúi xuống ăn, em đi đây, nó nói rồi uống một nước, đeo ba lô lên vai rồi vô tư đi đến trường. Hi hi hết, vì dạo này phải đi học nên chắc 1 tuần mình chỉ đăng 3 đến 4 tập thôi y ạ, cảm ơn. Khách chương.